Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 659, ta giá cả rất đắt. Quán cà phê tại khách sạn tầng cao nhất. Vu Tuấn cùng Selina ngồi tại to lớn che nắng dù hà. Vu Tuấn uống không quen cà phê, liền muốn một chén trà xanh. Uống một ngụm liền hối hận, không thể không nói. Người ngoại quốc đem lá trà đánh thành bột phấn, chứa ở thấu nước cái túi nhỏ bên trong pha cách làm này. Đã để lá trà đã mất đi linh hồn. Selina là người Mỹ, năm nay chỉ có 23 tuổi, là một cái rất hay nói tiểu cô nương, có được phong phú học thức cùng khá rộng kiến thức. Nàng là Yale Đại học học sinh ưu tú, học bổng người đoạt giải. Lúc trước năm bắt đầu, liền theo nàng đề cập qua Morgan giáo sư, còn có mấy cái đồng học cùng một chỗ tham dự một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Tấp nập đi tới đi lui tại Hoa Kỳ cùng Sierra Leone ở giữa. Vu Tuấn từ hình ảnh của nàng bên trong nhìn thấy, nàng nói tới nghiên cứu khoa học hạng mục, hẳn là địa chất khảo sát loại hình, hoặc là mỏ loại khảo sát. Bởi vì hắn nhìn thấy bọn hắn thường xuyên cõng rất nhiều chuyên dụng dụng cụ đi Sierra Leone trên núi tiến hành một loại nào đó thăm dò. Bất quá nghiên cứu khoa học hạng mục là của người khác tư ẩn, hắn cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm. Chỉ là cô nương, ngươi không phải nói ngươi đối thần bí tướng mệnh thuật cảm thấy hứng thú sao? Cái này đều nhanh trò chuyện nửa giờ, làm sao sách đều không đề cập tới chuyện này. Thế là Vu Tuấn quyết định không thể lại từ Selina trưởng khống đề tài, mỉm cười mà không mất đi lễ phép hỏi: Selina tiểu thư, không nghĩ tới ngươi hoa ngữ nói đến tốt như vậy. Đúng nga, Selina nói, bởi vì ta đối với các ngươi đại hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải là bởi vì phụ thân của ta, năm đó ta kém chút liền lựa chọn khảo cổ học. Ha ha, chúng ta đại hạ không cần người ngoại quốc hỗ trợ khảo cổ. Vậy ngươi đối tướng mệnh thuật hiểu rõ bao nhiêu đâu? Ta hiểu rõ rất nhiều. Nói lên cái đề tài này, Selina ánh mắt đều trở nên hừng hực. Tỉ như bút tiên, đĩa tiên, khống chế cương thi chờ chút. Vu Tuấn, ngươi đây là phim Hong Kong đã thấy nhiều đi. Nhưng là ta biết, Selina ngay sau đó nói, tướng mệnh thuật cùng những này không giống, nó là một loại có thể tiên đoán tương lai thần kỳ ma pháp. Ta đã từng nghiên cứu đọc qua một chút liên quan tới phương diện này thư tịch, tỉ như Ma Y Tướng Pháp cùng Thần Tướng Thiên Thư. Cô nương này cũng không tệ lắm nha, thật đúng là cái kẻ yêu thích, ngay cả Thần Tướng Thiên Thư đều nhìn qua, cũng không biết có phải là nhìn đồ lậu. Vậy ngươi có thu hoạch gì? Đây chính là ta muốn nói. Selina nhún vai, vừa cười vừa nói, sau khi xem ta mới phát hiện, Thần Tướng Thiên Thư nguyên lai là một bản, mà Ma Y Tướng Pháp ta căn bản là xem không hiểu. Nhìn không hiểu là được rồi. Hoàng canh lưu tại Vu Tuấn nơi đó sách không ít, hắn đã từng thử đi xem nhìn, trong đó có Ma Y Tướng Pháp, nhưng là nguyên văn không lưu loát khó hiểu. Hắn nhìn tờ thứ nhất liền trực tiếp từ bỏ. Vu tiên sinh, Selina tiếp tục nói, vừa rồi ngươi tại bể bơi nói với ta, ta gần nhất có cái gì tai, có phải thật vậy hay không? Vu Tuấn, tình cảm cô nương này cho đến bây giờ còn đem hắn lời mới vừa nói không có coi ra gì à? Chẳng lẽ nàng coi là lão tử là muốn dùng loại phương thức này vẩy nàng? Vu Tuấn đều không biết làm như thế nào nhả rãnh. Khả năng này chính là đồ vật văn hóa khác biệt. Kỳ thật, Vu Tuấn vừa mới nói hai chữ, Selina phía sau vòng quay vận mệnh lần nữa tự động hiển hiện. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trước kia gặp được có tai họa, số đào hoa chờ người, vòng quay vận mệnh sẽ chủ động nổi lên, nhưng rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cần hắn đem lực chú ý lần nữa tập trung ở cái này người trên thân. nó mới có thể lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này Selina vòng quay vận mệnh, hôm nay không chỉ có tự động xuất hiện lần thứ hai, mà lại một chút cũng không có muốn tiêu tán ý tứ. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, đây là túc chủ thực lực sau khi tăng lên, sẽ phát sinh hiện tượng bình thường. Vu Tuấn hơi đem tâm thả xuống tới. Chỉ cần không phải bởi vì hắn cùng cô nương này có cái gì vận mệnh gút mắc liền tốt. Bất quá vòng quay vận mệnh đã ra, vậy liền lại nhìn kỹ một chút. Cái này xem xét phía dưới, Vu Tuấn phát hiện lần này cùng trước kia lại có một số khác biệt. Trước kia nhìn thấy vòng quay vận mệnh là từ vô số dày đặc đường cong bện mà thành, nhưng những đường cong này đến cùng thông hướng cái gì địa phương lại là nhìn không rõ ràng, trừ phi là cây kia đường cong kết nối người sống sự vật vừa lúc ở chính chủ bên người. Nhưng lần này Vu Tuấn nhìn đến bốn cái tuyến trở nên phi thường rõ ràng, trong đó một cây xuyên qua Selina ngực cùng cà phê trên bàn chén, cùng hắn liền tại cùng một chỗ. Đây cũng là bình thường, nói rõ hắn sẽ ảnh hưởng đến Selina vận mệnh. Còn lại ba cây đường cong, hai đầu xuyên qua mái nhà hướng phía dưới kéo dài, một đầu trực tiếp vượt qua thành phố này, hướng đông nam phương hướng mà đi. Vu Tuấn thuận trong đó một sợi dây đầu ngược dòng tìm hiểu quá khứ, xuyên qua tầng lầu, sau đó hắn nhìn đến, nói cho đúng là cảm giác đến một cái mơ hồ vòng quay vận mệnh. Mặc dù thấy không rõ cái này vòng quay vận mệnh chủ nhân tướng mạo, nhưng Vu Tuấn thứ nhất cảm giác chính là cái này người là Jason Pitt, cùng tướng mạo đồng dạng. Hắn cũng thấy không rõ chung quanh hắn hoàn cảnh. Rất nhanh Jason Pitt bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Vu Tuấn đoán chừng hắn đang ngồi ở trên một chiếc xe. Hắn muốn thử xem có thể dựa vào đường cong này theo dõi hắn bao xa. Thế là một mực duy trì đối với hắn chú ý. Jason Pitt thuận cũng không chen chúc đường đi, một mực nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng mà đi. Mười mấy phút về sau, ở bên ngoài mấy cây em ngừng xuống tới, sau đó chính là phạm vi nhỏ di động, xem ra hắn đã đến nơi muốn đến. Hơn 10 cây số, cái này đã xa viễn siêu ra hắn cảm giác phạm vi. Loại này vượt qua cực lớn khoảng cách truy tung một người cảm giác, để hắn cảm thấy rất thần kỳ. Thế là hắn thu hồi ý thức, thuận cái thứ ba đường cong ngược dòng tìm hiểu mà đi. Lần này rất nhanh liền đến khách sạn đại lâu ở giữa. Đường dây này liên tiếp chính là Morgan giáo sư. Vu Tuấn chưa từng gặp qua vị giáo sư này, nhưng hắn suy đoán, có lẽ là bởi vì hắn tại Selina hình ảnh trông được từng tới hắn duyên cớ, cho nên mới sẽ biết tên của hắn. Hắn lại nếm thử thuận cuối cùng một sợi dây ngược dòng tìm hiểu mà đi. Lần này khoảng cách xa xôi, đại khái vượt qua mấy trăm cây số, nhưng đường cong điểm cuối cùng không phải vòng quay vận mệnh. Chẳng lẽ đường dây này liên tiếp không phải nào đó người? Vu Tuấn cảm thấy đường dây này chỉ hướng chính là cái nào đó địa phương. Tựa như tiểu học thời điểm sáng tác văn đồng dạng, một sự kiện chủ yếu nhất ba yếu tố: thời gian, địa điểm, nhân vật. Hiện tại nhân vật có, thời gian tạm thời hẳn là không cách nào cụ hiện, như vậy còn lại cũng chỉ có địa điểm. Xem ra Selina lần này tai họa phải cùng cái này hai người có quan hệ lớn lao, nói không chừng chính là bọn hắn tạo thành. Bởi vì kết nối cái này hai người đường cong là huyết hồng sắc, mà phát sinh địa điểm chính là tại cuối cùng đường tuyến kia nhất chỉ hướng địa phương. Thế là hắn lại tốn chút thời gian nhìn Selina tương lai ba ngày hình ảnh. Quả nhiên Selina xảy ra chuyện địa phương là tại một mảnh nồng đậm rừng cây, mà tạo thành sự kiện lần này chính là Morgan giáo sư, còn có Jason Pitt. Xem ra sau này coi như không cần thiên cơ mát, chỉ thông qua vòng quay vận mệnh cũng có thể sơ bộ dự đoán đối chính chủ tạo thành ảnh hưởng đầu nguồn. Hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống đã từng nói, về sau hắn liền xem như không có thiên cơ mát, cũng có thể thấy qua đi hiện tại cùng tương lai, mà lần này tiến bộ, chính là hướng phía cái kia phương hướng càng gần một bước. Hệ thống, có phải như vậy hay không? Hệ thống, túc chủ chính xác, thiên cơ mắt cơ sở, chính là vòng quay vận mệnh, bất quá muốn thông qua vòng quay vận mệnh, để đạt tới thiên cơ mắt hiệu quả. Túc chủ còn có rất nhiều đường muốn đi, chỉ cần phương hướng chính xác là được, đường lại dài, luôn có một ngày cũng sẽ đi đến điểm cuối cùng. Lúc này hắn lại nghĩ tới một loại khả năng, nếu như là một tái chính chủ không biết, cũng chưa từng thấy qua người, hắn lại có thể không thể biết hắn là ai đâu. Vấn đề này trước nhớ xuống tới, sau đó tìm cơ hội khảo thí một chút. Vu tiên sinh, lúc này Selina thanh âm truyền đến. Người thế nào Vu tiên sinh? Vu Tuấn thu hồi ý thức, mang theo áy náy cười cười, nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Được rồi, Selina mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Vu Tuấn vừa rồi giống một tôn pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích ngồi tại nơi đó, không nói câu nào hơn 20 phút. Nếu là thay cái khác người ở trước mặt nàng như thế thất lễ, nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là rất không lễ phép hành vi. Nhưng trước mắt vị này chính là hội thần kỳ tướng mệnh thuật soái ca. Đặc biệt là Vu Tuấn ở trước mặt nàng đứng lên, triển lộ ra cơ hồ hoàn mỹ dáng người thời điểm, trái tim của nàng cũng không khỏi tự chủ đập nhanh. Nếu như không phải là bởi vì Vu Tuấn là người Hoa, mà người Hoa trong ấn tượng của nàng bình thường đều tương đối bảo thủ, nàng khả năng tại bể bơi thời điểm tại chỗ liền minh xác biểu đạt ái mộ chi tình, cái này tại Hoa Kỳ là rất bình thường sự tình. Nam sinh cùng nữ sinh ở giữa trên cơ bản sẽ không ẩn tàng nội tâm ái mộ cùng khát vọng. Rất nhiều thời điểm lăn ga giường cũng không phải là bởi vì lẫn nhau có thêm dài, mà là bởi vì lơ đãng một lần ánh mắt giao lưu. Đương nhiên, Vu Tuấn cũng không biết Selina trong lòng đang suy nghĩ những này. Chậm rãi nói ra, trước đó ta nói qua, gần nhất ngươi có họa sát thân. Selina chịu đựng muốn vẩy hắn đôi câu suy nghĩ, để cho mình nhìn rất nghiêm túc hỏi, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Như thế nói với ngươi đi. Vu Tuấn tại trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ. Đạo, ngày mai ngươi sẽ cùng Morgan giáo sư, còn có ngươi một vị khác đồng sư, tiến về một chỗ nồng đậm trong rừng cây làm thí nghiệm. Đúng không? Đúng đúng, Selina nhãn tình sáng lên. Ngươi là thế nào biết đến? Chúng ta hành trình đối bất luận kẻ nào đều là bảo mật a. Giữ bí mật, Vu Tuấn không khỏi cười cười. Tại người hữu tâm chú ý xuống, ba cái người sống sờ sờ hành trình làm sao có thể giữ bí mật. Mà tại cái kia địa phương, người sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Vu Tuấn không có nói thẳng nàng sẽ bị người loạn súng bắn chết, bởi vì cái này nghe thực sự có chút thê lương. Mà lại những việc này có thể sẽ để ngươi sinh mệnh nhận uy hiếp. Selina biến sắc, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Vu Tuấn, trong lòng phân loạn không thôi. Lần này bọn hắn muốn đi địa phương xác thực rất nguy hiểm. Kia là tới gần Sierra Leone đông bộ, cùng Liberia biên giới phụ cận, Jason Pitt nhà công ty, tại nơi đó mua mảng lớn quặng mỏ, cũng cùng lưu lại quân phiệt thế lực có chỗ cấu kết. Đương nhiên bọn hắn lần này cũng không phải là muốn đi quân phiệt địa bàn, nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nếu như vị này anh Tuấn lại thần bí Vu tiên sinh ngôn ngữ là chính xác, kia nàng nên làm cái gì? Ngươi có thể lựa chọn tránh đi, Vu Tuấn nói, nhưng cái này không nhất định hữu hiệu, vận rủi sẽ như cùng ngươi cái bóng đồng dạng đi theo ngươi. Selina sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi, kia, vậy ta phải làm sao? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lần này chào hàng bình an phù khả năng vô dụng, Selina thế nhưng là bị loạn súng bắn chết, mà lại cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, là có người sai xử. Cho nên cho dù có rất nhiều bình an phù, cũng không nhất định có thể giúp nàng vượt qua nguy cơ lần này. Ngươi có lẽ có thể nếm thử mời cái bảo tiêu. Thế là Vu Tuấn nói, tỉ như cùng ta cùng nhau cái kia đầu chọc, ta có thể mời ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, nói, không phải là không thể được, nhưng mời ta giá tiền rất đắt. Không sao, ta nghĩ ta hẳn là gồng gánh nổi. Celidian nói, ta có thể hướng phụ thân ta mượn. Lời này cũng không tệ, bởi vì Selina trong nhà hẳn là rất có tiền. Vậy được rồi, Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Bất quá trước lúc này, ngươi muốn tìm một cái lý do thích hợp, thuyết phục đồng nghiệp của ngươi cùng vị kia Morgan giáo sư. Tốt, ta hiện tại liền đi. Có tin tức ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Selina nói vội vàng đi xuống lầu. Ở một bên ngồi thật lâu Tiểu Lưu Hòa Triệu Quang Vũ. Đồng thời đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đại sư cái này muội vẩy tới. Còn muốn cho người khác cho hắn lấy tiền à. Lợi hại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.